Chương 50, Nami Kaze Minato. Lôi chi quốc chiến trường. Nghe được đệ tam đáp án, Mụ Cụ Rồ cũng không còn quá lớn ngoài ý muốn. Tuy là cô nổ hạ đồng thời đối mặt vân nhẫn, nham nhẫn, vụ nhẫn chiến tranh, nhưng là Mụ Cụ Rồ có thể đi cũng chỉ có lôi chi quốc chiến trường mà thôi. Nham nhẫn ở xuyên quốc trên chiến trường dù sao bị nhất định đả kích, lấy nổ kỳ tính cách, phỏng chừng sẽ tạm hoãn một cái đối với cổ nổ hạ tiến công, hơn nữa có họ rổ xì mà tòa chấn, nhất thì bán hội, không có vấn đề quá lớn. Mà thủy quốc trên chiến trường, chủ yếu chiến lực là hỉ ủ gà nhất tộc nỉ dạ, đệ tam đương nhiên không có khả năng lại phái Mụ Cụ Rồ đi qua. Cuối cùng chỉ còn lại có lôi chi quốc chiến trường, bởi vì đệ tam giới cả tồn tại, có thể nói là nhất chiến trường thê thảm, mặc dù có gì gì ái dạ như vậy cứng giả, cũng có chút không áp chế được vân nhận thế tiến công. Ừm, đã biết. Mụ Cụ Rồ gật đầu. Lôi chi quốc chiến sự tương đối căng thẳng. Minh Nhật, người giống như Mỹ Nạ Tổ cùng nhau trước đi lôi chi quốc chiến trường. Đệ Tam tiếp tục nói. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ sao đối với cái này cái nguyên tắc bên trong cuối cùng mới chính thức nhân vật xuất hiện. Mụ Cụ Rồ nhưng là vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Thân là bình dân nghĩ ra, lại lấy hai mươi mấy tuổi lứa tuổi. Cạnh tranh quá đảng rồ, họ rồ xì mà đám người, đang lâm hổ cả vị. Tuy nói phía sau khẳng định không thể thiếu gì dễ dạ, đệ tam xuất lực, nhưng là có thể nhìn ra nã mỉ cả giờ mi nạ tổ kinh tài tuyệt diễm cái kia hổ cả đại nhân, nếu như không có chuyện gì khác, Mụ Cụ Rồ liền cáo lui trước. Nhận được nhiệm vụ, Mụ Cụ Rồ cũng không có muốn cùng đệ tam tiếp tục hàn huyên xuống phía dưới, trực tiếp hướng đệ tam xin cáo lui. Ai? Nhìn đi ra hổ cả phòng làm việc Mụ Cụ Rồ, đệ tam trong mắt ánh mắt phức tạp, cuối cùng biến thành một tiếng than thở thật dài. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, mục tiêu là trở thành hổ cả, về sau xin nhiều nhiều giáo, Mụ Cụ Rồ. Nhìn trước mắt đầy tóc vàng, anh khí bừng bừng phân chấn, vẻ mặt nụ cười sáng lạng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, khiến người ta rất khó không đúng hắn mọc lên hảo cảm. Hơn nữa, quả nhiên cùng Nạ Rủ Tổ giống nhau, đem hổ cả động ở bên mép. Không hổ là hai cha con A Mì Tạ Dạ Xì Mụ Cụ Rồ, mục tiêu là thành là tối cường ní dạ, xin nhiều nhiều giáo, Mì Nạ Tổ tiền bối. Mụ Cụ Rồ cũng mở miệng nói. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ sang sảng cười, Mụ Cụ Rồ, không cần khách khí như vậy, gọi Mì Nạ Tổ thì tốt rồi. Ừm, Mì Nạ Tổ. Mụ Cụ Rồ cũng không có khách khí. Mụ Cụ Rồ, thật là thiên tài à, phi lôi thần chi thuật ta nhưng là nghiên cứu đã nhiều năm. Mới vừa biết sử dụng đâu, không ngờ tới Mụ Cụ Rồ cư nhiên sớm ta một bước học xong. Đã học được rồi sao? Mụ Cụ Rồ trong lòng giật mình, xem ra kia chớp vàng danh sừng cũng nhanh muốn vang vọng toàn bộ nhận giới nư a a. Chẳng biết tại sao, Mỹ Nạ Tô đột nhiên có chút ngượng ngùng đứng lên, cái kia, Mụ Cụ Rồ, có một việc ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Chuyện gì? Mụ Cụ Rồ chân mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút. Cái kia, Mụ Cụ Rồ. Ngươi nghiên cứu ra dạ sẻn gẳng ta cảm giác phi thường thích hợp ta, không biết ta cũng không thể được sử dụng. Mì Nạ Tổ có chút ngượng ngùng xem lên trước mặt nhỏ hơn mình rất nhiều Mụ Cụ Rồ. Kể từ khi biết Mụ Cụ Rồ sử dụng dạ sẻn gẳng thuật này sau đó, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đột nhiên phát hiện cùng mình vẫn thiết tưởng bên trong một cái thuật quả thực giống nhau như lúc, thậm chí sau đó, mình cũng len lén mải phát ra rồi. Nhưng là không có trải qua Mụ Cụ Rồ đồng ý. Mì Nạ Tổ cũng sẽ không tùy tiện sử dụng thuật này. Nghe được Mì Nạ Tổ lời nói, Mụ Cụ Rồ có chút thấy buồn cười. Cái này chẳng lẽ cái này kêu là bị người bán còn phải giúp một tay kiếm tiền? Nếu như không có Mì Nạ Tổ tồn tại, mình cũng sẽ không nghiên cứu ra giả sẻn gẳng. Nói cho cùng thuật này vẫn là thuộc về Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Hơn nữa Mụ Cụ Rồ cũng chú ý tới Mì Nạ Tổ mới vừa nói là sử dụng, mà không phải học tập. Xem ra Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng học xong thuật này, bất quá chính mình nhưng vẫn không có nghe được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đã từng sử dụng qua thuật này, xem ra là bởi vì không có trưng cầu đến chính mình đồng ý, mới có chậm chạp không sử dụng a nghĩ vậy, Mụ Cụ Rồ không khỏi đối với Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hảo cảm tăng nhiều. Đương nhiên không có vấn đề, Mỹ Nạ Tổ. Mụ Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Nghe được Mụ Cụ Rồ đồng ý. Mì Nạ Tổ trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ, cảm ơn ngươi, Mụ Cụ Rồ. Không có gì, ta tin tưởng dạ sẻn gẳng ở Mì Nạ Tổ trong tay của ngươi, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Mụ Cụ Rồ cười nói, hoàn toàn chính xác cũng là như vậy, dạ sẻn gẳng có thể nói là Mì Nạ Tổ chiêu bài nhẫn thuật. cũng không biết về sau gì gì hay giả giáo nạ rủ tổ giả sẻn gẳng tình hình đặc biệt lúc ấy làm sao giới thiệu, Mù Cù Dồ đột nhiên ác thú nghĩ đến. Ừm, nhất định, Mù Cù Dồ, Lôi Chi Quốc chiến sự gấp vô cùng cấp bách, chúng ta mau nhanh chạy đi cùng gì gì hay giả lao sư hội hợp A Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói rằng. Ừm, Mù Cù Dồ gật đầu. Nắm giữ phi lôi thần chi thuật Mù Cù Dồ cùng Mỉ Nạ Tổ, nhưng là nói là toàn bộ Cổ Nổ Hạ, không phải. Phải nói liền là cả nhận giới, tốc độ của hai người cũng là nhanh nhất. Bất quá, nếu như toàn bộ hành trình sử dụng phi lôi thần chi thuật người đi đường nói, cũng quá xa xỉ. Dù vậy, nửa ngày, Mù Cù Dồ cùng Mỹ Nạ Tổ cũng chạy tới Lôi Chi Quốc trên chiến trường. Vừa bước vào doanh địa, Mù Cù Dồ liền có thể cảm giác được một loại túc sát khẩn trương bầu không khí, hiển nhiên so sánh với Sa Nhẫn, Vân Nhẫn càng cường đại hơn, cũng càng thêm thích chiến đấu. Chú đóng ở Lôi Chi Quốc Cổ Nổ Hạ nhì dạ bộ đội trải qua ác chiến khẳng định càng nhiều. Minato, ngươi tới rồi thật tốt quá, Vân Nhẫn thực sự là quá điên cuồng. Dì dì dạ thấy đến Minato không khỏi mừng rỡ nói. Lúc này dì dì dạ cũng chú ý tới một bên Mù Cù Dồ. Dì, Mù Cù Dồ tiểu tử, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải ở xuyên quốc trên chiến trường bằng xù nạ sao, xuyên quốc chiến sự đã thở bình thường. Mù Cù Dồ hồi đáp. Sa Nhẫn lui binh rồi sao, gì gì hải dạ sờ lên cằm, khuôn mặt khó hiểu, không thích hợp à, chìa rồ lao thái bà như vậy táo bạo, làm sao có thể lui binh. Mỹ Nạ Tô đột nhiên chen miệng nói, gì gì hải dạ lao sư, làng cắt đã chúng ta hoàn toàn đánh bại. Đánh bại làm sao có thể. Gì gì hải dạ vẻ mặt mộng bức bộ dạng, chẳng lẽ nói xù nạ thay đổi càng thêm bạo lực. Nghĩ tới đây, gì gì hải dạ không khỏi dùng mình một cái. Không phải, gì gì hải dạ lao sư. Nghe nói Sa Nhẫn là bị Mù Cù Dồ tiêu diệt hơn phân nửa. Mỹ Nạ Tô giải thích. Hán, tiểu quỷ này gì gì hải dạ vẻ mặt không phải tin tưởng dáng vẻ. Đúng, gì gì hải dạ lao sư, Mù Cù Dồ dùng một cái siêu việt cấm thuật nhẫn thuật, hầu như toàn diệt Sa Nhẫn, đây là đệ tam đại nhân nói cho ta biết. Mỹ Nạ Tô chính xác nói rằng, tuy là khó có thể tin tưởng, thế nhưng gì gì hải dạ biết Mỹ Nạ Tô cũng sẽ không cầm loại chuyện như vậy nói đùa. Thần sắc cổ quái nhìn Mù Cù Dồ nói ra, tiểu quỷ, ngươi dùng cái gì thuật nếu không cho Vân Nhẫn cũng tới một lần.